Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Để tiếp theo là phần 34 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, độc và diễn do Chương Vũ. Khuôn Đạo Dương lúc này trông thấy Thương Lục Kỳ bị lâm nguy, liền hối hả dẫn cao thủ bên trong trang trại tràn đến tiếp ứng. Lão ta nhún mạnh đôi chân bay bổng lên khoảng không, rồi dung nhanh thanh trường kiếm quét trở xuống qua thế thiên hà đảo tả, khiến ánh thép màu đen lé lên chói ngời, gây thành một áp lực đáng sợ. Vì đối với luồng hơi lạnh buốt và da thịt của mọi người chung quanh, lão già mặt vàng bỗng nhanh nhẹn nhảy lui ra xa, và nhờ thế nên áp lực đối với Thương Lục Kỳ cũng được giảm nhẹ đi. Do đó lão ta bèn cất tiếng thét dài, rồi phi thân bay vọt lên khoảng không, dùng ngay thế thần long nhập dân, lướt thẳng vào màn đêm với một thân pháp nhanh như điện chớp, nên chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Ba lão ma đầu trông thấy Kim Sư Độc Trảo đã bỏ chạy, nên trong lòng hết sức là tức giận, vốn có ý phi thần truy đuổi theo, nhưng khổ nỗi vì thế kiếm của Khuôn Đạo Dương vẫn cuốn tới ào ạt, dây chặt lấy ba lão ta không làm sao thoát đi được. Chính vì vậy ba lão ta bèn trút đổ sự căm hận lên đầu của Khuôn Đạo Dương, nhanh nhẹn dùng sáu chưởng công tới tấp, gây thành những luồng chưởng phong mãnh liệt như búa thép bổ núi vậy. Người mặt vàng sau khi nhảy ra ngoài vòng chiến rồi, đôi tròng mắt xoay qua một lượt, nhanh nhẹn quay lưng bước đi thẳng. Riêng Quảng Minh Pháp Dương lúc bấy giờ vì chân lực đã bị tiêu hao quá nhiều nên cũng bước lui ra, đứng yên lo điều hòa hơi thở, hầu lấy lại chân lực trong người. Cô Lâu Ma Quân, Điền Vũ Thương và bọn nha trảo của lão ta nhìn thấy Kim Sư Độc Trảo đã bỏ chạy, bèn lên tiếng ra hiệu lệnh bí mật, rồi ùng ùng kéo nhau phi thần lướt đi mất dạng. Vị quan chủ của Kim Thiên Quan vì đánh nhau với kẻ địch quá lâu nên trong người đang mỏi mệt kiệt lực, không còn đủ sức truy đuổi theo đối phương nữa. Đồng thời khi lão ta liếc mắt nhìn qua thấy môn hạ của mình lớp chết lớp bị thương quá nữa, nên bất giác đôi dòng lệ tuôn rơi lã tả. Nghiêm Lăng Vật bỗng quát to lên rằng: "Khuôn Trang chủ, hãy ngưng tay lại đi!" Khuôn Đạo Dương nghe tiếng quát vội vàng thu kiếm nhảy lùi ra sau, nói: "Nghiêm đảo chủ có lời chi cần nói?" Nghiêm Lăng Vật đáp: "Số người của Nghiêm mổ tới đây chỉ muốn tìm hiểu phò tử phủ Kỳ Thư hiện đang ở đâu mà thôi, chứ hoàn toàn không hề có ý gây sự báo thù chi với trang chủ hết. Vậy chỉ cần trang chủ bằng lòng trả lời chân thực câu hỏi của già đây, thì già đây sẵn sàng bỏ qua thái độ đối địch, rồi chúng ta sẽ xem nhau như bạn thân." Khuôn Đạo Dương cất giọng lạnh lùng cười nói: "Nghiêm đảo chủ, tử phủ Kỳ Thư đã do Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ và Điền Vũ Thương lấy mang đi. Vậy các hạ không hỏi thẳng với Thương Lục Kỳ, trái lại đi tìm hỏi Khuôn mổ, chẳng quá ra hỏi đường nơi một gã mù hay sao hở?" Nghiêm Lăng Vật hạ giọng nói: "Việc ấy Nghiêm mổ đã biết rồi, nhưng nếu chẳng phải vì trang chủ nhúng tay vào chuyện này, thử hỏi khi nãy Thương Lục Kỳ làm thế nào bỏ chạy thoát cho được hả? Bởi thế hiện giờ Nghiêm mổ muốn biết là Thương Lục Kỳ đã bỏ đi về đâu?" Khuôn Đạo Dương lắc đầu đáp rằng: "Việc đó thì Khuôn mổ không làm sao trả lời được." Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ nghe thế đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn, cất giọng ghê rợn cười sằng sặc nói: "Khuôn Đạo Dương, có phải ông ỷ lại vào thanh Mạc Sương kiếm sắc bén này chăng, nên biết ba anh em của già đây chẳng hề kiêng sợ ông đâu?" Vừa nói lão ta vừa bất thần bay bổng lên khoảng không, rồi bất thần nhanh nhẹn dung cả hai tay lên quét tới, ném ra một nắm bạch cốt châm bay mù mịt cả một vùng, bắt từ trên chụp xuống như mưa rào, đi đôi với một luồng kình phong mãnh liệt mạnh hàng nghìn cân. Trong lúc ấy Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng cũng tràn tới tấn công vào hông của Khuôn Đạo Dương nhanh như điện chớp. Hai lão ta đã dùng bốn chưởng xô tới, khiến kình phong giấy động ầm ầm, tạo nên một áp lực ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Khuôn Đạo Dương đang bị đánh ba mặt, tình thế hết sức là hiểm nguy. Nếu đổi là một kẻ khác thì chắc chắn đã bị mất mạng dưới những thế võ vừa mãnh liệt lại vừa hiểm hóc của đối phương rồi. Nhưng lão ta dù đang đứng trước một tình trạng hiểm nguy vẫn không hề tỏ ra rối loạn, bình tĩnh, dùng thanh mặt xương kiếm, dùng thế bát phương phong vũ quét ra dùng dứt, khiến ánh thép chói ngời và quay tức như một cái bánh xe, gây nên hàng nghìn hàng vạn đốm sao bạc đi đôi với một luồng gió lạnh buốt cả da thịt cuốn ra khắp bốn bề. Bởi thế sau khi những tiếng loảng xoảng liên tiếp, tất cả những mũi bạch cốt châm đang bay dèo đến đều bị đánh rơi xuống đất. Hơn nữa, ba lão ma đầu dây quanh cũng bị thế kiếm đẩy lùi ra sau liên tiếp mấy bước. Nhưng ba lão ma đầu ấy vừa bị đẩy lùi lại tràn nhanh tới ngay, dùng sáu chưởng lên quét ngang quét dọc, và mỗi người nhắm vào một vị trí khác nhau trên thân người của đối phương mà công tới. Nhung Dân Hổ bỗng quát to lên rằng: Kim Thiên Hoàng Chủ và Quảng Minh Pháp Dương Đại Sư hãy mau cùng xâm nhập làm cỏ cả Phù Dung Sơn Trang đi, chớ nên chừa một con chó hay con gà được sống còn. Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương nghe thấy bèn hối hả dẫn số thủ hạ còn sống sót nhắm bên trong của Phù Dung Sơn Trang chạy như bay đi. Khuôn Đạo Dương tuy nhờ vào thanh bảo kiếm sắc bén của mình phản công và đẩy lùi được ba lão ma đầu trước mặt nên không bị hại với chưởng lực của ba đối phương, nhưng vì sức mạnh từ sáu chưởng của ba lão ma đầu ấy quét ra quá mạnh, khiến lồng ngực của lão ta máu huyết không khỏi cuồng loạn tơi bời. Hơn nữa cánh tay phải của lão ta cũng cảm thấy tê buốt và mỏi rụng rời, nên trong lòng không khỏi hết sức là kinh hoàng. Song trong khi lão ta chưa kịp dừng tay nghĩ được giây phút nào thì ba lão ma đầu ấy lại nhanh nhẹn tràn tới tấn công ồ ạt. Bởi thế lão ta xét thấy cuộc chiến hôm nay chắc chắn gặp rủi nhiều may ít, nên liền vận dụng hết sức bình sinh, dung thanh mặt xưng kiếm lên, sử dụng một kiếm pháp cao sâu kỳ tuyệt nhất công thẳng về phía ba đối phương. Trong khi đó lão ta bỗng lại nghe Nhung Dân Hổ ra lệnh cho lũ yêu tà tràn vào làm cỏ Phù Dung Sơn Trang, thì đôi mắt trợn to như muốn tét ra, gằn giọng quát rằng: Nhung Dân Hổ, ông hành động ngang tàn ác nhân như vậy chắc chắn rồi sẽ có ngài phải đền tội xứng đáng. Nhung Dân Hổ nghe thế liền cất tiếng cười ha hả như điên dại. Tiếng cười của lão ta vang rền cả một vùng không ngớt bài lần lần giữa khoảng không, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải phát rùng mình rỡn óc. Trang chủ của Phù Dung Sơn Trang là Khuôn Đạo Dương biết ba lão ma đầu này tâm địa vô cùng độc ác. Hơn nữa, quan chủ Kim Thiên Hoàng và Quảng Minh Pháp Dương cũng là hai kẻ gian ác có tiếng. Vậy giờ đây bọn họ lại cần cấu kết với nhau. Nhung Dân Hổ nhận mệnh lệnh tiến vào bên trong trang trại để ra tay sát phạt, thì e rằng tất cả đàn bà con nít ở trong ấy đành phải chịu mang họa diệt thân. Bởi thế lão ta đang sốt ruột, muốn bỏ rơi cuộc chiến, lướt theo để ngăn chặn lại đối phương. Nhưng khổ nỗi vì chưởng lực của ba ả ma đầu đang cuốn tới ồ ạt qua những thế võ mãnh liệt vô song và chẳng hề để lộ một tí sơ hở nào, lão ta không làm sao thoát đi cho được. Bởi thế Khuôn Đạo Dương bèn đâm liều, dung mạnh thanh mạc xương kiếm lên dung dúc, công thẳng về phía trước ồ ạt như triều dân sống dậy, khiến cho kiếm phong cuốn cà ra sắp bốn bên, làm cho cây cỏ quanh vùng đều chao động, cát đá bay mù mịt, gây thành một áp lực chẳng phải là tầm thường. Lúc bấy giờ Khuôn Đạo Dương chỉ còn có một nguồn hy vọng duy nhất là mong vợ chồng của Lữ Tùng Lâm còn lưu lại bên trong Phù Dung Sơn Trang, và nhờ đó tất chàng sẽ ra tay ngăn chặn được hành động của đối phương. Vì vừa rồi lão ta trông thấy Lữ Tùng Lâm ra tay đánh nhau với Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, chứng tỏ võ công của chàng đã tiến tới mức cao cường tuyệt đỉnh. Tuy nhiên lão ta vẫn không khỏi phập phồng lo sợ, vì một mình Lữ Tùng Lâm thấy cô sức yếu khó bề đối địch nổi với kẻ thù quá đông. Trong khi đó thì Khuôn Đạo Dương cũng đang cảm thấy hết sức lấy làm lạ về chỗ theo lời đồn đãi trong giới giang hồ. Giữa ba lão ma đầu này trước đây đã gây sự đánh nhau chết sống, khiến tên nào tên nấy đều bị trọng thương, Riêng Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường đã bị bỏ mạng. Do đó Nhung Vân Hổ đã căm hận bắt danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và quyết ảnh thủ hầu Thiệu Hồng đến tận xương tủy. Sai Thôi Hộ tổ chức lại Long Hổ Thập Nhị Minh, cũng như bài đủ mưu gian thâm độc để hạ cho kỳ được hai đối phương của mình. Thế nhưng sự thật này bày trước mắt của lão ta lại hoàn toàn trái hẳn với lời đồn đãi trong võ lâm giang hồ, nên khiến lão ta cảm thấy hết sức là khó hiểu. Bởi thế lão ta một mặt vừa dung thanh bảo kiếm đánh ra qua những thế võ kỳ tuyệt và chặt chẽ, một mặt cố môi trí để suy nghĩ về chỗ tại sao ba lão ma đầu này là có thể cấu kết lại được với nhau. Khuôn Đạo Dương tự biết rằng không làm sao dùng võ công để đánh bại ba lão ma đầu này trước mặt mình, mà cần phải dùng cái thế ly gián chia rẽ bọn họ ra rồi mới có thể hạ họ được từng người. Sau một khoảng thời gian đổ dùng xong một chén trà nóng, trên vận trán của Khuôn Đạo Dương đã lấm tấm mồ hôi, thế võ cũng lần lần trở thành vững về, chứng tỏ lão ta không còn đủ sức kéo dài trận đánh nữa, nên trong lòng đang hết sức cuống quýt. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng một ý nghĩ hay lóe lên trong đầu của lão ta. Lão bèn vội vàng dung kiếm, dùng thế đẩu quán tinh di, công thẳng về phía đối phương, khiến cuồng phong cuốn ra khắp bốn bên, đi đôi với những luồng hơi lạnh buốt cả da thịt, tạo nên một áp lực ồ ạt như sóng dậy triều dân, đẩy lùi ba lão già gian ác ra sau nửa bước, rồi lại cất tiếng cười to ha hả nói: "Nhung lệnh chủ, Khuôn mổ đã đoán biết thầm ý của ông rồi. Hiện giờ chắc ông đang định giết chết Khuôn mổ để ém nhẹm mọi điều bí mật ấy chứ gì. Bởi vì chỉ có làm như vậy, ông mới thực hiện được âm mưu diệt trừ những đối phương nguy hiểm của ông hiện nay." Nhung Vân Hổ nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn. Riêng Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng đều là những tay ma đầu khét tiếng, lòng dạ tráo trở gian manh, mưu lược lại hơn người, nên vừa nghe qua câu nói ngắn ngủi ấy của Khuôn Đạo Dương nên không khỏi giật mình sửng sốt. Hai lão ta đoán biết trong lời nói đó chắc chắn có điều chi quái quăm khó hiểu, nên lại càng băn khoăn ngờ vực hơn. Ngày hôm nay sở dĩ hai lão ta bằng lòng hợp tác với Nhung Vân Hổ chẳng qua là vì tình thế trước mắt bắt buộc nên phải miễn cưỡng hành động như thế mà thôi. Kịp khi hai lão ta đưa mắt nhìn thấy thần sắc của Nhung Vân Hổ thì lại càng ngờ vực hơn. Bởi thế Hầu Thiểu Hồng bèn quát to lên rằng: "Khuôn tràng chủ, xin ông hãy vui lòng giải bài rõ ràng hơn cho." Khuôn Đạo Dương lên tiếng nói: "Khuôn mổ thật sự không dám giấu chi các ông ấy, là vì vừa rồi Khuôn mổ có bắt sống được Thôi Hồ mang về, và qua sự tra tấn hắn ta đã khai hết tất cả sự thật. Hắn ta bảo là hiện giờ hắn đang gấp rút sắp bày nhiều mưu gian để nhằm hãm hại Nhị Vị, và những âm mưu gian ấy khéo léo đến nỗi Nhị Vị dù sắp bị chết đến nơi mà vẫn không hề hay biết. Việc ấy Khuôn mổ nghe qua thực không khỏi lấy làm ghê sợ. Đây không phải là Khuôn mổ có ý ly gián Nhị Vị, và nếu Nhị Vị không chịu tin thì hiện nay Thôi mổ còn sống đó. Nhị Vị có thể trực tiếp hỏi hắn ta thì sẽ rõ hơn hết." Vừa nói thì thế kiếm của Khuôn Đạo Dương cũng vừa sử dụng càng tinh tuyệt hơn, khiến ánh thép chói ngời cuốn tới ào ào như mưa sa bão táp. Tuy nhiên trên vầng trán của lão ta đã toát ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Bởi thế sức tấn công của Khuôn Đạo Dương chẳng khác chi một mũi tên đã đi hết đà và không gây được áp lực nào đáng sợ nữa. Song nhờ lúc ấy ánh trăng đã lu, đồng thời lại bị bóng cây rừng che tối, nên ba lão ác ma vẫn không hề nhận thấy hiện tượng suy yếu của Khuôn Đạo Dương. Riêng Nhung Vân Hổ nghe qua lời nói của Khuôn Đạo Dương thì vừa kinh hoảng lại vừa tức giận, nhanh nhẹn phi thân bay bổng lên khoảng không, rồi nhào lộn thân mình xoay đầu trở xuống, định sử dụng tuyệt học mà từ bấy lâu nay lão ta đã giữ kín, giết chết Khuôn Đạo Dương ngay tức khắc đi. Nhưng lúc đó Quyết ẩn thủ hầu Thiệu Hồng cũng đang hết sức tức giận, nên vừa trông thấy Nhung Vân Hổ bắt từ trên xa xuống định sát hại Khuôn Đạo Dương, lại càng tin lời ấy là không sai ngoa, nên nhanh như chớp dùng đôi chưởng lên xô thẳng về phía của Nhung Vân Hổ. Bắc Danh đạo chủ Nghiêm Lăng Vật cũng nhanh nhẹn tràn người về bên hông của Nhung Vân Hổ, dùng chưởng quét thẳng về phía đối phương, gây thành một luồng kình lực như có thể xô bạc được cả núi đồi. Trong khi ấy thì Nhung Vân Hổ hãy còn bay lơ lửng trên khoảng không, không thể nào vận dụng chưởng lực để đối kháng lại được. Chính vì vậy nên lão ta mới bất đắc dĩ xoay mạnh thân người, đổi hướng bay bổng lên không trung ngoài hai trượng. Thần pháp ấy của lão ta chính là một thứ chân pháp đã thoát ra từ trong Thất Cầm Chân Kinh. Tuy thân pháp đó nếu đem so với Thất Cầm thân pháp thì hãy còn kém xa, nhưng nếu chẳng phải là người có võ công cao cường tuyệt đỉnh thì chắc chắn không thể nào sử dụng được đến mức tinh tuyệt như vậy. Thế là chỉ trong nháy mắt, ba lão ma đầu ấy đã ra tay đánh nhau bất kể sống còn. Nhờ thế nên tình trạng hiểm nguy của Khuôn Đạo Dương đã hoàn toàn được cứu vãn. Lão ta thầm nghĩ, trong trường hợp này nếu ta không bỏ chạy thì còn đợi đến bao giờ nữa đây? Do đó lão ta liền lắc mạnh đôi dài phi thân bay vọt lên khoảng không, nhanh như một mũi tên bắn, nhắm hướng trong sơn trang lướt đi mất dạng. Nhung Vân Hổ trông thấy Khuôn Đạo Dương bỏ chạy, trong lòng hết sức cuốn quýt, nhanh nhẹn buông người, đáp yên đôi chân xuống đất, định sẽ truy đuổi Khuôn Đạo Dương. Nhưng chẳng ngờ Hầu Thiểu Hồng đã nhanh như chớp tràn ngay người tới, rồi dung đôi chưởng lên sử dụng ngài quyết ảnh thủ pháp vô cùng thâm độc của lão ta, nhắm hai bên sườn của Nhung Vân Hổ giáng thẳng xuống. Nhung Vân Hổ trông thấy thế quát to lên rằng, Hầu Thiểu Hồng, nếu ngươi hành động như thế thì chớ trách tại sao ta trở mặt, không còn nghĩ chi đến tình nghĩa xưa. Tiếng quát vừa dứt, lão ta đã nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa bảy bước, rồi dung chưởng quét ra đỡ thẳng về phía Hầu Thiểu Hồng. Vừa lướt tới được nửa chừng, nhưng bất thần lão ta buộc miệng gào lên một tiếng to, tựa hồ bị đối phương đánh trúng một thế võ vô cùng mạnh mẽ, nên cả thân người loạn choạng thối lui ra sau 5-6 bước dài mới gắng gượng đứng vững lại được. Trong khi đó thì sắc mặt của Hầu Thiểu Hồng đã tái nhợt hẳn, hai tay ôm lấy lồng ngực, đôi mắt tràn đầy ánh sáng căm hận, nhìn chòng chọc vào Nhung Vân Hổ to tiếng nói, Ngươi quả là ác đạo. Câu nói chưa dứt, đôi chân của lão ta đại lão đảo rồi té phịch xuống đất, tắt hơi chết tốt ngay. Nhung Vân Hổ trông thấy thế hối hả lướt thẳng đến sát bên Hầu Thiểu Hồng, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy lão ta đã nằm yên không còn nhúc nhích. Bởi thế Nhung Vân Hổ không khỏi kinh hoàng, đưa tay lên sờ mũi của Hầu Thiểu Hồng. Như vậy cái chết của Hầu Thiểu Hồng quả là quái dị đáng nghi ngờ. Chắc có kẻ nào đó đã ẩn mình ngầm sát hại đối phương để giá họa cho lão ta, và kẻ ấy hiện đang ở gần đây chứ không đâu xa. Tuy nhiên đứng trước sự thật này, lão ta không làm sao giải bày cho rõ nỗi hàm oan của mình được. Bởi thế lão ta liền vội vàng lên tiếng nói, Nghiêm huynh . Nhưng Nghiêm Lăng Vật đã ngắt lời quát to lên rằng, ai là huynh đệ với người hả? Vậy người hãy mau đền mạng Hầu Hiền đệ của ta lại đây đi đã. Tiếng quát vừa dứt, Nghiêm Lăng Vật đã dung chưởng quét tới ồ ạt như triều dân sống dậy. Trong khi đó thì Nhung Vân Hổ đang sốt ruột muốn truy đuổi theo Khuôn Đạo Dương để cứu thoát thoi hồ và lấy lại những trang Tử Phủ Kỳ Thư đã bị mất, nên lão ta hoàn toàn không có ý muốn ở lại đây đánh nhau với Nghiêm Lăng Vật. Chính vì vậy lão ta bèn chụp lấy sơ hở của đối phương, nhanh nhẹn khoai người lướt đi mất dạng. Nghiêm Lăng Vật quát to lên rằng, ngươi định bỏ chạy đi đâu cho khỏi? Tiếng quát vừa dứt, lão ta đã phi thân truy đuổi theo thật gấp. Thế là kẻ trước người sau lướt đi nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa màn đêm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ trong bóng tối cạnh đó có một người bước ra, trên khóe miệng của hắn ta đang hiện một nụ cười âm u sâu hiểm, và người ấy không ai khác hơn là người văn nhân Áo Lam. Song chẳng ngờ ngựa trời rình bắt ve sầu thì lại bị chim sẻ ở phía sau mổ tới, vì cách người văn nhân Áo Lam ấy độ mấy mươi trượng, lại còn có một lão già mặt vàng đang đứng sững, dường đôi mắt âm u sâu hiểm nhìn chằm chằm vào người văn nhân áo lam. Tuy nhiên lão ta chỉ đứng yên theo dõi một lúc rồi quay người lướt đi mất ngay. Người văn nhân áo lam lúc ấy vẫn đứng trơ trơ như một khúc gỗ và tự hồ đang bận nghĩ ngợi điều gì. Qua một lúc khá lâu sau, lão ta mới thở phì ra một hơi dài, rồi nhún mạnh đôi chân phi thân lướt đi mất. Riêng vị quan chủ Kim Thiên Quan là Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương, sau khi dẫn những tên thuộc hạ còn sống sót cùng quần hùng trong võ lâm xâm nhập vào Phù Dung Sơn Trang, nhận thấy bên trong đâu đâu cũng vắng ngắt không hề có một ánh đèn. Đó đây chỉ nghe tiếng gió lùa, khua nhành lá xào xạc, khiến cho cảnh đêm khuya tịch mịch lại càng có vẻ rùng rợn thêm. Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều biết bên trong của Phù Dung Sơn Trang đâu đâu cũng có trạm canh bí mật. Hơn nữa cao thủ cũng đông như kiến, nên chưa chắc gì bọn họ làm cỏ được Phù Dung Sơn Trang. Do đó họ không dám phân tán ra đi lục soát khắp nơi, mà vẫn tiếp tục tập trung và dàn thành hàng chữ nhất tiến sâu vào Sơn Trang mà thôi. Sau một khoảng đường khá dài, bất thần ai nấy đều nghe hai tiếng gào thảm thiết nối tiếp nhau vang lên. Do đó Lôi Minh Tiêu không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhúng mạnh đôi chân lướt thẳng về hướng có tiếng gào ấy như gió hốt. Và khi lướt đến nơi, lão ta trông thấy bốn vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan đã ngã ra đất nằm chết sống sượng. Song lão ta chẳng hiểu bọn họ đã chết bởi một thứ chất độc hay là khí giới gì. Qua tình trạng ấy, lũ yêu tà đang xâm nhập vào Sơn Trang đều không khỏi kinh hãi. Tên nào tên ấy đưa mắt nhìn nhau ngớ ngẩn, chùng chân đứng yên cả lại không hề dám tiến sâu hơn nữa. Quảng Minh Pháp Dương hết sức tức giận lên tiếng nói: "Lũ chuột đáng ghét kìa, bần tăng không tin Phù Dung Sơn Trang này là hang rồng ổ cọp như lời đồn đáy của người bên ngoài đâu. Chỉ nhìn qua thái độ thập thò đánh lén ấy cũng đủ chứng thực điều đó rồi. Hơn nữa, nếu bọn các ngươi cứ hành động thế mãi thì bần tăng bắt buộc phải phạm sát giới vậy." Liền đó bỗng có một giọng nói âm u lạnh lùng vọng đến rằng: "Ông khoác lác mãi như thế để làm gì hả? Với tài nghệ của lão trọc ông thì tiến vào đây chỉ là mất mạng mà thôi." Tiếng nói vừa mới thốt lên, đôi mắt của Quảng Minh Pháp Dương liền chiếu sáng ngời. Giọt người phi thân lên khoảng không nhắm hướng có tiếng nói ấy mà lao thoát tới. Trong lúc đó thì Lôi Minh Tiêu bỗng cảm thấy tại phía sau ót của mình có một luồng gió lạnh quét tới, nên nhanh nhẹn quay phát người lại, cất tiếng quát to, rồi nhắm nơi phát ra luồng kình phong ấy mà lướt thẳng tới. Lũ yêu tà khác cũng đều cảm thấy như vậy, nên tên nào tên ấy ùn ùn phi thân nhắm hướng đối phương ẩn mình tràn tới để tấn công. Lôi Minh Tiêu hết sức tức giận về chỗ đối phương đã ẩn mật để trêu chọc mình, nên trong tay siết chặt thanh trường kiếm, dõng dạc bước thẳng về phía trước mặt. Và liền đó, bỗng lão ta trông thấy có một cái bóng đen đang cất tiếng cười khẽ qua giọng lạnh lùng, rồi nhắm ngôi lầu cao cạnh đó mà lướt thẳng đến nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng. Bởi thế Lôi Minh Tiêu cũng nhún mạnh đôi chân lao thoát lên dải hành lang của ngôi lầu. Và khi lão ta đưa mắt nhìn kỹ thì không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra tại gian sảnh đường của ngôi lầu ấy, cửa cái đang đóng kín, bên trên lại có dán một mảnh giấy nhỏ đề tám chữ rằng: "Bên trong có quỷ, vào càng là sẽ chết." Mảnh giấy ấy xem ra đã cũ kỹ, chữ viết đã loang lổ vì mưa gió, chứng tỏ đã dán lên đấy từ lâu rồi. Vị quan chủ của Kim Thiên Quan không khỏi trợn to đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng tỏ ra hết sức đắn đo và do dự, và chùn chân không dám tiến tới. Vì lão ta cảm thấy mảnh giấy dán trước cái cửa này rõ ràng là lời cảnh cáo mà đối phương đã dán từ lâu, chứ chẳng phải vừa mới dán để trêu cợt mình. Chính vì vậy mà lão ta không khỏi cảm thấy do dự, không biết nên bước vào hay nên rút lui. Nhưng bất thần Lôi Minh Tiêu lại cất tiếng cười lạnh lùng, rồi nhanh nhẹn đưa chưởng trái lên xô thẳng vào cánh cửa ấy một lượt. Trong khi lòng bàn tay của lão ta vừa chạm vào tấm cửa, thì lão ta liền thấy tấm cửa ấy chính là do sắt thép đúc nền. chẳng những hết sức nặng nề, không làm sao xô bật nó ra được, mà lại còn lạnh buốt như giá băng. Hơn nữa, liền ngay đó lão ta bất giác cảm thấy có một luồng hơi nóng xâm nhập qua lòng bàn tay, rồi cong thẳng lên bả vai hết sức nhanh chóng. Đồng thời lão ta lại cảm thấy luồng hơi nóng ấy chạy tới đâu khiến da thịt ngứa ngáy đau buốt khó chịu tới đó. Bởi thế Lôi Minh Tiều không khỏi kinh hoàng, thất sắc, nhanh nhẹn khóa cứng các huyệt đạo trên bả vai lại, không để cho luồng hơi nóng ấy tiếp tục xâm nhập vào cơ thể, rồi hối hả thu ngay cánh tay trở về, lùi ra sau một bước. Liền đó bỗng từ bên trong cánh cửa có một giọng nói lạnh lùng, cười nhạt nói: Kim Thiên Hoàng chủ hiện giờ đã trúng phải một thứ chất độc nguy hiểm rồi. Vậy nếu ông muốn sống còn trong vòng 3 hôm, phải mau đến Nhị Dương Điện tại núi Vân Đài trình diện. Lôi Minh Tiêu nghe qua câu nói ấy trong lòng hết sức tức giận, mà cũng hết sức là cuốn quýt. Lão ta căm tức vì không thể xâm nhập vào được bên trong ngôi lầu, để dùng kiếm chặt đối phương ra làm nghìn mảnh vụn mới hả được cơn thịnh nộ trong lòng. Nhưng tiếp đó lão ta bỗng cảm thấy cánh tay mỗi lúc lại càng nặng nề hơn, đồng thời nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt vậy. Nên biết lời nói của đối phương chẳng phải là lời đe dọa suông, do đó lão ta bèn nhanh nhẹn phi thân nhảy ngang xuống lầu. Sau khi Lôi Minh Tiêu bỏ đi thì chẳng bao lâu, Quảng Minh Pháp Dương và lũ yêu tà lấy ung ung lướt thẳng lên gian lầu ấy. Bọn họ cũng đưa tay sâu cửa và cũng gặp một trường hợp giống hệt như Lôi Minh Tiêu. Do đó tên nào tên nấy đều kinh hoàng rút lui bỏ chạy hết. Chẳng mấy chốc sau thì từ bên dưới khu vườn bỗng lại có một bóng người phi thân lướt tới và đang định nhúng mạnh đôi chân nhảy thẳng lên ngôi lầu ấy. Bất thần nghe một tiếng quát khẽ rằng: Khuôn Trang chủ, xin hãy dừng bước lại và tìm nơi ẩn mình đi. Thì ra bóng người ấy chính là Khuôn Đạo Dương. Và khi lão ta nghe được tiếng quát ấy của Lữ Tùng Lâm nên vội vàng lách mình sang phía trái, rồi ẩn kín tại một bụi hoa cạnh đó. Thế là chỉ trong nháy mắt sau đã thấy Nhung Vân Hổ và Nghiêm Lăng Vật kẻ chạy người đuổi cùng kéo nhau lướt đến. Thần pháp của họ nhẹ nhàng như gió và lanh lẹ chẳng thua chi hai luồng điện xẹt. Khi cả hai chạy đến trước ngôi lầu, Nhung Vân Hổ quay mình lại quát to lên rằng: Nghiêm Lăng Vật, ngày nay ngươi làm thế thì sao, chớ nên hối hận đó. Tiếng quát vừa dứt, lão ta đã phi thân bay thẳng lên nóc nhà, rồi lại nhúng mình tiếp tục giọt thẳng lên khoảng không lướt đi về phía trước nhanh như gió. Và dưới ánh trăng huyền ảo, thân hình của lão ta cứ mỗi lúc nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn trông thấy bé nhỏ như hạt đậu thôi. Nghiêm Lăng Vật liền cất tiếng hú dài, rồi sử dụng ngay thế tiềm long thăng thiên bay bổng lên khoảng không, nhắm hướng của Nhung Vân Hổ vừa bỏ chạy truy đuổi theo thật gấp. Thân hình của lão ta nhẹ nhàng như một con hạt bay trên nền trời cao, mỗi lúc càng xa dần. Khi hai lão ác ma ấy đã bỏ đi rồi, Khuôn Đạo Dương đang định bước ra, nhưng bỗng nghe có tiếng nói của Lữ Tùng Lâm ở sát bên lưng của mình rằng: Xin Trang chủ khoan bước ra, chỉ e rằng bọn yêu tà sẽ lại kéo đến nữa. Hiện giờ tại hạ có điều chưa hiểu rõ nên muốn nhờ Trang chủ giải bày cho. Phù Dung Trang chủ nghe tiếng nói của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi giật mình, vì lão ta không ngờ Lữ Tùng Lâm đã bước đến sát lưng của mình mà mình lại chẳng hề hay biết chi cả. Do đó lão ta bèn nhanh nhẹn quay đầu lại và trông thấy hai vợ chồng của Lữ Tùng Lâm đang đứng sánh vai nhau, sắc mặt tươi cười vui vẻ. Bởi thế lão ta bèn hạ giọng nói: Thiếu hiệp có điều chi chưa rõ vậy? Và nếu việc ấy già biết được thì không khi nào lại không nói đúng sự thật. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Xin hỏi Trang chủ, ngôi lầu này trước đây dành cho ai ở vậy? Khuôn Đạo Dương không khỏi giật mình nói: Để chốc nữa đây già sẽ nói rõ lại tường tận cho thiếu hiệp nghe. Hiện giờ trong lòng già đang băn khoăn lo lắng đến sự an nguy của số người bên trong trang trại. Vì vừa rồi Lôi Minh Tiêu cùng Quảng Minh Pháp Dương đã phụng mệnh Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ dẫn môn hạ xâm nhập để làm cỏ cả sơn trang. Việc ấy xin trang chủ hãy an lòng, vì tại hạ đã đưa Bảo Quyến cùng số người bị thương rời khỏi Phù Dung Sơn Trang an toàn cả rồi. Đồng thời Lôi Minh Tiêu và lão trọc Quảng Minh Pháp Dương, cũng như bao nhiêu lũ yêu tà khác, sau khi xâm nhập đến đây đều đã bị trúng độc hết, nên kinh hoàng thối lui tất cả rồi. Khuôn Đạo Dương nghe qua thì trên nét mặt đang lo âu bỗng thoáng hiện vẻ vui mừng lên tiếng nói. Ôi ơn của thiếu hiệp quả cao như trời, rộng như biển. Vậy già này thề sẽ làm cách báo đáp cho xứng đáng mới nghe. Lão ta dừng câu nói tại đây trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tiếp rằng: Ngôi lầu này trước đây chính là nơi để riêng cho Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ ở. Ngay như già cũng không được phép bước vào. Trong những ngày không có Kim Sư Độc Trảo đến ở thì đóng kín cửa và không hề cho người khác léo ảnh tới đây. Vậy chả lẽ thiếu hiệp đã nhận thấy có điều chi khả nghi rồi chăng? Lữ Tùng Lâm xoa nhẹ đôi tay tươi cười nói: Nếu thế thì không có chi là lạ nữa rồi. Nói dứt lời, chàng bèn đem việc số người của Lôi Minh Tiêu xâm nhập vào gian lầu tường thuật tỉ mỉ đầu đuôi cho Khuôn Đạo Dương nghe, rồi lại nói tiếp rằng: Nhưng chẳng rõ người nào đã xuất hiện để dẫn dụ Lôi Minh Tiêu xâm nhập vào ngôi lầu ấy là ai. Có lẽ hiện giờ người đó vẫn còn đang ở trong ngôi lầu này. Khuôn Đạo Dương nghe thế sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi, cất giọng buồn bã nói: Việc này thực già đây hoàn toàn không được biết. Lữ Tùng Lâm nhìn qua sắc diện của Khuôn Đạo Dương, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Chàng định mở miệng nói, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì cả. Ngay lúc đó, bỗng bên cạnh một khóm hoa gần đó, bất thần lại thấy có một bóng người phi thân lướt qua nhanh như một luồng điện chớp. Đôi vai của bóng người ấy chỉ khẽ lắc nhẹ là đã lướt thẳng lên ngôi lầu, rồi qua ánh trăng sáng. Lữ Tùng Lâm đã nhận ngay bóng người đó chính là lão già mặt vàng. Lão ta đang đứng yên trước cửa cái của gian sảnh đường trên ngôi lầu, và khi trông thấy mảnh giấy đề 8 chữ để cảnh cáo người định xâm nhập thì hai khóe miệng liền thoáng một nụ cười âm u sâu hiểm, nhanh nhẹn thò tay định đánh mạnh vào cánh cửa trước mặt. Nhưng cánh tay của lão ta chỉ mới vừa đánh ra được nửa chừng, bất thần lại thu ngay trở về. Đôi mắt của lão ta bỗng trở thành sáng quắc, nhìn chòng chọc vào cánh cửa ấy một lúc lâu, rồi mới cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách. Và sau đó, lão ta bỗng co một ngón tay búng ra một đốm lửa màu xanh lục, to cỡ hạt đậu, bắn thẳng vào cánh cửa. Đốm lửa bé nhỏ ấy khi chạm đến tấm giấy dán trên cánh cửa, thì liền bốc cháy rồi lại nổ lên một tiếng ầm to, khiến cho đốm lửa xanh bắn đi khắp bốn bên. Đấy là cả cánh cửa sắt liền bùng cháy xanh lè, đồng thời bốc khói bay ra khắp cả bốn bên. Khuôn Đạo Dương và hai vợ chồng của Lữ Tùng Lâm đang đứng bên dưới liền ngửi thấy một mùi tanh hôi khó chịu, và khi hít vào mũi thì ai cũng phải buồn nôn, nên cả ba vội vàng nín thở ngay, không để cho mùi hôi tanh ấy xông thêm vào mũi nữa. Ngọn lửa xanh đã bắt đầu cháy lan ra đến rường nhà và phên vách cạnh đó, nên ngọn lửa mỗi lúc càng to. Song lão già mặt vàng vẫn đứng nguyên tại hành lang ngôi lầu không hề nhúc nhích. Khuôn Đạo Dương trông thấy cơ nghiệp xây dựng từ bấy lâu nay của mình giờ đây chỉ qua một mũi lửa của quái nhân mặt vàng là sẽ hủy đi trong chốc lát, nên nóng lòng lướt thẳng ra ngoài. Nhưng Lữ Tùng Lâm đã nhanh nhẹn dùng nắm ngón tay chụp lấy và đã siết cứng được cổ tay của Khuôn Đạo Dương để giữ lão ta lại. Lữ Tùng Lâm đưa mắt và lắc đầu ra hiệu để ngăn Khuôn Đạo Dương, ngỏ ý cho lão ta biết là không thể hành động nóng nảy được. Cái đó chàng lại hạ giọng nói rõ rằng: Dù cho tất cả nhà cửa nơi đây có bị thiêu rụi hết cả đi, sau này mình còn xây tất lên được. Trái lại nếu mạng người đã chết đi rồi thì không làm sao cứu sống được. Bởi thế cần nhắc trước sự lợi hại ấy, vị trang chủ nên cố nhẫn nhịn là hơn. Khuôn Đạo Dương không khỏi cất tiếng than dài não ruột. đôi mắt đầy vẻ u buồn chán ngán. Chẳng mấy chốc sau, bỗng mọi người lại nghe một tiếng ầm to rung chuyển cả khu vườn. Thì ra sau khi ngọn lửa đã cháy to khắp cả gian lầu, cánh cửa sắt nặng nề ấy không còn nơi nào để nương tựa nữa, nên bắt đầu từ trên cao đổ xuống trông thật là đáng sợ. Đồng thời ngay lúc ấy, ai nấy bỗng lại trông thấy một bóng người từ trên gian lầu nhanh nhẹn phi thân lướt ra, rồi tiếp tục lướt về phía trước nhanh như gió hốt. Người mặt vàng trông thấy thế liền nhanh nhẹn quay phắt người lại, dung chưởng quét mạnh ra. Tức thì bóng người ấy đã bị luồng chưởng lực quét trúng, nên liền từ trên cao xa xuống đất cách đó hai thước. Xong hắn ta cũng liền nhanh nhẹn giọt người lên, rồi tiếp tục lướt thẳng về phía trước. Người mặt vàng cất tiếng lạnh lùng hừ qua một lượt, rồi dung mạnh hai cánh tay, phi thân bỗng lên khoảng không như một con chim đại bàng xòe cánh, và chỉ trong thoáng chốc là đã lướt đi mất dạng. Liền đó Lữ Tùng Lâm bỗng lên tiếng nói: "Tại hạ đã xem kỹ mạch tượng của trang chủ, thấy trong cơ thể có chứa một thứ chất độc hết sức đáng sợ, và chất độc ấy hiện đang tập trung lại thiếu dương phế mạch. Vậy chả lẽ đây chính là thứ độc mà Kim Sư Độc Trảo đã lưu lại chăng?" Khung Đạo Dương buồn bã gật đầu nói: "Tiểu hiệp quá là một người y thuật thành thần. Nếu chẳng phải vì thế thì già này nào lại bằng lòng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Thương Lục Kỳ chứ. Lẽ cố nhiên là Thương Lục Kỳ có ơn to đối với già, nhưng giữa sự thiện và ác lúc nào già cũng biết chọn lựa, chứ đâu lại bằng lòng nhắm mắt làm càn như thế bao giờ." Lữ Tùng Lâm vội vàng lên tiếng nói: "Xin trang chủ nên tạm thời tìm nơi lẩn trốn kín đáo, tuyệt đối chớ nên lộ mặt, vì nếu để cho Kim Sư Độc Trảo tìm gặp trang chủ, và do đó trang chủ lại bị lão ta sai khiến làm những chuyện gian ác, thì sau này trang chủ sẽ không còn cách nào ngóc đầu dậy được nữa. Riêng về thứ chất độc hiện đang trong người của trang chủ thì tại hạ không có khả năng chữa trị được. Vị trang chủ vui lòng chờ đợi, chắc chắn một ngày nào đó tại hạ sẽ tìm được thuốc giải trừ thuốc độc mà trên người của trang chủ đang bị vướng phải." Nói đoạn, chàng cùng Tần Quyển Linh cùng bay bổng lên khoảng không và nhắm hướng phía ngoài của sơn trang và đi thẳng. Gió xuân không ngớt thổi nhẹ nhàng. Trên đường đi đến Dương Châu, liễu xanh san sát hai bên gian kinh và không ngớt tung bay phe phẩy trước ngọn gió đùa. Bóng triều dương vừa khỏi rặng núi phía đông, trên con đê san sát dòng Vân Hà, người ngựa qua lại tấp nập. Giữa đám đông ấy bỗng thấy Cựu Tông Hồ xuất hiện. Y ăn mặc quần áo rách rưới dơ bẩn, đôi mắt ngó thẳng về phía trước, đi nhanh tới mãi. Khi Cựu Tông Hồ vừa đi tới trước được một chập thì hắn vào một quán rượu. Một quán rượu đó mùi thơm của nấu thức ăn và rượu ngon phát ra vào mũi của hắn ta, làm cho hắn ta cảm thấy đói như cào, nên đã bất giác đưa chân bước thẳng vào gian tửu điếm ấy. Y tìm đến một chiếc bàn trống rồi ngồi yên xuống. Tên tiểu nhị trong tửu điếm thấy Cừu Tông Hồ ăn mặc lôi thôi, tóc tài rối phợ, mặt mày bẩn thỉu, đoán y là kẻ nghèo đói, định vào đây để ăn quỵt, nên liền bước tới, nhìn thẳng vào mặt của y cười nhạt nói: "Thưa cụ, xin cụ vui lòng tìm một tửu điếm khác đi ạ. Vì nơi đây chắc chắn là không sao đủ rượu thịt cho cụ dùng đâu." Đôi mắt của Cựu Tông Hồ liền trợn to quát rằng: "Có phải ngươi sợ ông đây không đủ tiền trả tiền rượu thịt cho ngươi không?" Vừa nói, hắn ta vừa dung tay đập mạnh xuống góc bàn. Tức thì sau một tiếng bóp to, góc bàn liền bị đánh vỡ tan như miếng củi mục. Tên tiểu nhị trông thấy thế hết sức kinh hãi, vội vàng ôm đầu nhủi mất. Ngay lúc ấy bỗng có một người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi ở bên cạnh đó, bèn đứng lên bước tới trước mặt của Cựu Tông Hồ, chắp tay thi lễ mỉm cười nói: "Ông anh hà tất phải tỏ ra kém hiểu biết như nó." Dứt lời, người đàn ông ấy bèn đến trước cạnh chiếc bàn của Cựu Tông Hồ, rồi ngồi vào chiếc ghế ở phía dưới, nói tiếp rằng: "Gian tửu điếm này chính là của Ngô Thiên Bảo, một gã anh chị khét tiếng ở địa phương này mở ra. và chắc chắn chỉ trong chốc lát này nó sẽ tìm tới nơi ngay. Song ông anh tuyệt đối chẳng nên nóng nảy gây sự với hắn ta, mà hãy để cho tiểu đệ tùy cơ ứng phó với nó được rồi. Câu nói vừa dứt thì từ bên ngoài gian tử điếm bỗng thấy một gã đàn ông diện mục hung dữ nhanh nhẹn bước thẳng vào, nhắm ngay bàn của cựu tông hồ đi tới, rồi cất tiếng cười nhạt nói: Với tài nghệ của thằng ranh con ngươi mà dám tìm đến bản điếm gây sự hay sao hả? Người đàn ông áo xanh bèn từ từ đứng thẳng người lên, hạ giọng nói: Ông có chính mắt trông thấy mọi sự việc xảy ra không? Tên tiểu nhị trong quán quả là kẻ không có mắt, nên mới ăn nói thất lễ với khách mà sinh ra chuyện rắc rối như vừa rồi. Lời tục có câu: một câu nhịn chín câu lành. Vậy nếu kẻ có thái độ nóng nảy ngang ngạnh như ông thì nào xứng là một chủ quán tốt chứ hả? Gã đàn ông nghe thế bèn trợn đôi mắt hung dữ lên, bất thần dung chưởng đánh thẳng về hướng người đàn ông áo xanh, quát to lên rằng: Thằng ranh, ngươi muốn chết mà! Thế chưởng của hắn, gã chủ quán, chính là thứ phách không chưởng của người chuyên rèn luyện nội công, nên khi vừa đánh ra thì tiếng gió rít nghe ào ào, kình lực cuốn tới vô cùng mãnh liệt. Nhưng người đàn ông áo xanh ấy liền cất giọng lạnh lùng nói: Ngô Thiên Bảo, kẻ muốn tìm lấy cái chết chính là ngươi. Dứt lời, y bèn dung tay phải ra phá vỡ thế chưởng của đối phương vừa đánh tới, đồng thời tay trái lại dùng thế hoành đoạn tuyệt sơn công thẳng ra. Thế chưởng của người đàn ông áo xanh vô cùng cao cường kỳ tuyệt, nên sau một tiếng phình thật to là đã giáng trúng thẳng vào lòng ngực của Ngô Thiên Bảo rồi. Bởi thế Ngô Thiên Bảo liền hự lên một tiếng khô khan, đôi chân lảo đảo thối lùi ra sau hai bước, sắc mặt biến đổi, ánh mắt chiếu ngời ánh sáng căm hờn lên tiếng nói: Xin tôn giá hãy cho biết rõ lai lịch, Ngô mổ nhất định sẽ trả lại mối thù này. Và về sau nếu còn gặp lại nhau, chắc chắn giữa hai ta phải có kẻ còn người mất. Người đàn ông áo xanh liền cất tiếng cười nhạt đáp: Ngô Thiên Bảo, ngươi chớ nên có ý phục thù, vì qua chưởng ấy của ta chắc chắn ông cần phải nằm yên suốt 3 tháng dài để lo điều trị. Ta là người họ Bùi và chỉ có một tên duy nhất là Chương. Nếu ông thật sự không sợ chết thì khi đã lành bệnh hãy tìm thẳng đến Bùi mổ ở tại phái Võ Đan vậy. Ngô Thiên Bảo nghe qua đối phương xưng tên họ, biết đối phương là một nhân vật nổi danh trong giang hồ, cũng tức là mầm non ưu tú của phái Võ Đan, danh hiệu là Dân Trung Nhạn Bùi Chương, nên sắc mặt đã biến hẳn, im lặng chẳng nói chi thêm, hối hả quay lưng đi ra khỏi cửa quán. Bùi Chương bèn ngồi yên trở xuống ghế, nhìn về phía cựu tông hồ mỉm cười nói: Chắc chắn Ngô Thiên Bảo không khi nào lại dám đến đây gây sự nữa, vì hắn là một con người rất sợ chết. Vậy người anh em mình có thể yên lòng ăn uống tự nhiên, và buổi tiệc này tiểu đệ sẽ đài thọ cho tất cả. Cựu tông hồ nghe qua bèn gượng cười nói: Tại hạ hết sức cảm ơn lòng tương trợ một cách nghĩa hiệp của các hạ, nhưng giữa chúng ta chỉ có bèo nước gặp nhau, vậy tại hạ nào tiện để cho các hạ chịu sự tốn kém như vậy chứ? Bùi Chương cất tiếng cười to nói: Khắp trong 4 biển đều là anh em, sự gặp gỡ giữa những người trong võ lâm đồng đạo thì đâu thể bảo là bèo nước gặp nhau được. Nói tới đây y bèn hạ giọng nói nhỏ rằng: Sở dĩ tiểu đệ nói trước như vậy là vì tiểu đệ nhận xét thấy hiện giờ trong người ông anh chẳng còn một đồng xu nào. Hơn nữa ông anh lại đang bị nội thương rất trầm trọng, vì ông anh không thể ra tay đánh nhau với người chung quanh. Chính là lẽ ấy mà tiểu đệ mới đứng ra gánh vác tất cả cho ông anh đó. Cừu Tống Hồ nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn nói: Các hạ làm sao nhận xét được điều đó vậy? Bùi Chương mỉm cười nói: Vừa rồi ông anh vì quá tức giận đã dùng tay đánh mạnh xuống góc bàn, nên tiểu đệ trông thấy sắc mặt ông anh trước tiên từ đỏ gai như gấc bỗng quá thành tái nhợt như tờ giấy trắng. Vậy qua sự thay đổi sắc diện đó nếu chẳng phải là người đang bị nội thương trầm trọng thì còn là gì? Nói tới đây y bèn quay qua tên tiểu nhị, hối thúc dọn rượu thịt lên cho mau. Và tên tiểu nhị giờ đây đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, dân dạ luôn miệng, chạy lăng xăng do cho dọn rượu thịt lên đầy bàn để hai người ăn uống. Bùi Chương tuyệt nhiên không hề nói đến lai lịch và tên tuổi của Cừu Tông Hồ, y chỉ cần rót rượu mời Cừu Tông Hồ cạn ly này đến ly khác. Đồng thời hai người chỉ đề cập đến những nơi có phong cảnh đẹp ở vùng Dương Châu mà thôi, tuyệt nhiên không hề đá động chi đến chuyện thị phi của giới võ lâm. Chẳng mấy chốc sau thì trước cửa gian tử quán bỗng có tiếng gió ngựa rầm rập đang từ xa chạy tới. Và khi đến nơi thì bỗng dừng chân đứng cả lại. Kế đó trông thấy một số nhân vật võ lâm, mình mang binh khí, dáng điệu oai phong, từ ngoài bước thẳng vào. Số người ấy tìm tới một chiếc bàn trống, ngồi yên cả xuống rồi nói chuyện ầm ĩ. Câu chuyện của họ đều quay quần về pho Tử Phủ Kỳ Thư. Cừu Tông Hồ vừa nghe qua họ nói đến Tử Phủ Kỳ Thư thì đôi mắt chiếu sáng rực và sắc mặt cũng tràn đầy sát khí. Bùi Chương nhìn qua sắc diện của Cừu Tông Hồ không khỏi cười thầm trong bụng nói: có lẽ ông anh đang truy tìm phò sách Tử Phủ Kỳ Thư ấy chăng? Nói tới đây thì y lại cất tiếng than dài rồi tiếp rằng: nhưng quyển sách ấy bây giờ đã lọt vào tay Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ. Chắc chắn rồi đây sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh chấp đẫm máu, chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt. Trong chuyến đi đến Vân Đài Sơn này, thật chẳng biết bao nhiêu là hiểm nguy, và chắc chắn sẽ có vô số những phần tử tinh anh của võ lâm phải chịu mất mạng oan uổng. Cừu Tông Hồ không khỏi lộ sắc, sửng sốt và nói: Tử Phủ Kỳ Thư chẳng phải ở trong tay của Khuôn Đạo Dương tại Phù Dung Sơn Trang hay sao? Thế thì lẽ gì giờ đây lại lọt vào tay của Thương Lục Kỳ? Đôi mắt của Bùi Chương hiện vẻ ngạc nhiên nói: thì ra mãi đến giờ phút này mà ông anh vẫn chưa biết rõ được chuyện đó sao? Khuôn Đạo Dương chẳng qua là kẻ làm bình phong, gánh chịu cái họa cho Thương Lục Kỳ mà thôi. Hiện giờ Phù Dung Sơn Trang đã biến thành một đống tro tàn rồi. Cừu Tông Hồ nghe thế sắc mặt không lộ vẻ ái nái và cất tiếng ồ dài rồi nói tiếp: à, thì ra là thế. Nhưng địa điểm ẩn cư của Thương Lục Kỳ tại Vân Đài Sơn là ở nơi nào, chẳng hay Bùi huynh có biết được không? Bùi Dương nghe qua câu hỏi ấy thì sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi và lên tiếng: Thương Lục Kỳ là người võ công vô cùng cao tuyệt, nhất là lão ta lại biết sử dụng đến hàng trăm loại thuốc độc, khiến cho những ai kình chống với lão ta đều bị giết chết mà không hề hay biết. Hơn nữa dù cho người trúng chất độc của lão ta mà may mắn thoát chết được thì chắc chắn cũng sẽ bị đau đớn suốt đời, vì không làm sao giải trừ được chất độc ấy, và sự đau đớn ấy không bút nào tả xiết cho được. Cừu Tông Hồ cất tiếng cười lạnh lùng nói: dù lão ta có sử dụng đến hàng trăm thứ chất độc cũng chẳng làm chi được tôi đâu. Bùi Chương nghe thế trong lòng lại không khỏi cười thầm nói: nếu ông anh không sợ lão sử dụng chất độc và nhất định muốn tìm tới đó thì tại hạ xin theo hầu vậy. Nhưng riêng tại hạ hoàn toàn không có ý dòm ngó đến pho Tử Phủ Kỳ Thư, vì tại hạ tự biết mình tài hèn sức kém, không làm sao đối địch nổi với các cao thủ trong võ lâm. Do đó chỉ cốt đi chơi cùng với ông anh, hầu có dịp mở rộng tầm mắt thôi. Cừu Tông Hồ lên tiếng nói: vị trưởng môn của phái võ đan hoàn toàn chẳng có ý nghĩ chiếm lấy pho Tử Phủ Kỳ Thư hay sao? Bùi Chương lên tiếng đáp: tệ phái đều là những đạo sĩ thanh tu trong quyền môn, đời sống vô cùng đạm bạc, tuyệt nhiên không hề có ý tranh đoạt chi với đời cả. Phương chi pho Tử Phủ Kỳ Thư là vật bất tường, nếu tài đức của mình kém cỏi mà lấy được nó thì chỉ đưa tới cái tai họa vào thân thôi. Cừu Tông Hồ nghe thế thì im lặng không nói chi hết. Do đó Bùi Chương cũng im lặng ngồi yên. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía số quần hùng võ lâm đang ngồi ăn uống chung quanh, thấy mọi người đang bàn bạc với nhau rất hăng hái, Về đề tài không ngoài chuyện xảy ra tại Phù Dung Sơn Trang và Pho Tử Phủ. Thư. Sau khi quần hùng ăn uống no say, bèn đứng lên thanh toán tiền bạc rồi ùn ùn kéo ra khỏi cửa. Cừu Tông Hồ cũng đứng phát dậy nói: Nếu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Bùi huynh, anh có bằng lòng đi với tại hạ hay không vậy? Bùi Chương xoa đôi tay nói: Ông anh là người hiên ngang dũng cảm, tiểu đệ thật vô cùng khâm phục, vậy đâu lại khước từ việc đi chung. Nói đoạn y liền thò tay vào áo, lấy ra nén bạc, để yên xuống bàn. Rồi cả hai cùng sánh bước ra khỏi cửa. Sau đó hai người bèn sử dụng thuật khinh công kỳ tuyệt, nhắm ngay thẳng hướng bắc chạy như bay tới. Trên đường đi có một số người cưỡi ngựa lướt qua nhanh khiến cát bụi cuốn lên mịt mù. Bỗng nhiên Cừu Tông Hồ nghe phía sau lưng có một tiếng ngựa hí dài lọt vào tai, nên bất giác dừng chân đứng lại, chú ý lắng nghe một lúc thật lâu. Bùi Chương lấy làm lạ hỏi: Anh làm thế là có ý gì vậy? Cừu Tông Hồ nói: Trước đây trên đường đi Đông Quan, tại hạ đã bị mất một con ngựa xích thố truy phong. Nhưng giờ đây nghe qua tiếng ý của con ngựa này có vẻ thật là quen thuộc, và rất có thể là con xích thố truy phong của tại hạ đó. Bùi Chương kinh ngạc nói: Nếu thế thì ông anh có lẽ chính là người họ Cừu. Đúng thế. Cừu Tông Hồ gật đầu rồi nói tiếp: Cừu mẫu gần đây đã gặp lắm điều xui xẻo. Trên đường Đông Quan, Cừu mẫu bị mất con ngựa xích thố truy phong, và vừa rồi thì tại hạ ở ngoài Thanh Phong lại bị mất Thanh Long Lân Kiếm. Cũng may Cừu mẫu lúc nào cũng đầy đủ kiên nhẫn và rất trì chí, nên dù gặp phải trăm nghìn sự thất bại cũng không ngã lòng. Nếu là một người khác lâm vào hoàn cảnh của Cừu mẫu, chắc chắn là đã nản, không còn muốn dấn bước giang hồ nữa. Câu nói vừa dứt thì hai người đã trông thấy từ phía sau lưng đang có ba người kỵ mã phi nhanh tới. Trong số ba con ngựa ấy quả nhiên có con xích thố trì phòng. Cừu Tông Hồ chờ cho con ngựa chạy đến gần, bèn cất lên tiếng hú dài trong trẻo. Và sau tiếng hú ấy, con xích thố trì phòng cũng hí lên không ngớt, đồng thời ngửa cổ chạy như bay về phía Cừu Tông Hồ, trong khi thân mình nó lắc mạnh khiến cho gã đàn ông ngồi trên lưng ngựa suýt nữa phải bị rơi xuống đất. Bởi thế gã đàn ông ấy lên tiếng quát to lên rằng: Súc sinh, có phải người định tìm cái chết hay không vậy? Câu nói vừa dứt, ai nấy đã nghe một tiếng ối cha, thế là gã đàn ông đã bị con ngựa hất bay xuống đất. Trong khi đó nó tiếp tục dương bốn gió chạy như bay về phía của Cừu Tông Hồ. Và khi đến nơi, nó liền dừng chân đứng lại, rồi cọ đầu vào người của Cừu Tông Hồ, tỏ ra vô cùng thân mật. Cừu Tông Hồ đưa tay lên vuốt đôi má con ngựa, trong khi ánh mắt đang tràn đầy sắc cảm động. Riêng Bùi Chương trông thấy con ngựa không biết tìm về với chủ cũ thì không khỏi trong lòng hết sức bùi ngùi xót xa. Ba gã đàn ông diện mục âm mưu lạnh lùng ấy cũng lướt nhanh tới như bay, và không khỏi đồng thanh kêu lên qua giọng kinh ngạc: Té ra là ngươi! Một gã đàn ông có chiếc mũi ó trong bọn liền cất tiếng cười to như điên dại nói: Địch mẫu ta tìm ngươi từ lâu rồi, vậy ngày hôm nay ngươi hãy đền mạng cho Sử Tam Ca của ta đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta đã nhanh nhẹn dùng tay lên tút lấy ngọn điểm quyệt sản bằng thép trên vai xuống, dùng ngay thế độc xà tầm quyệt đánh thẳng ra, khiến cho ánh thép lạnh buốt lé lên chập chờn. Nhưng gã đàn ông ấy vừa mới đánh tới nửa chừng lại bất thần thu cánh tay trở về, rồi cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: Cừu bằng hữu, có phải hôm nay ông bạn định đi đến Vân Đài Sơn không? Cặp mày rậm đen của Cừu Tông Hồ nhướng cao, gằn giọng nói: Đúng vậy. Gã đàn ông nghe qua lại cất tiếng cười ngạo nghễ nói: Nếu Cừu bằng hữu đi đến Vân Đài Sơn thì hay lắm, chắc chắn rồi đây sẽ có người ra tay trả lại mối thù cho Sử Tam Ca ta. Vậy địch mổ hà tất phải đánh nhau cho mệt. Nói tới đây hắn ta bèn nhìn về phía hai tên đồng hành khẽ quát to lên: Hãy đi mau! Dứt lời hắn ta bèn nhanh nhẹn quay người lại, cùng nhảy phóc lên lưng ngựa, Giật cương phi tới nhanh như gió hốt. Cừu Tông Hồ không khỏi lộ sắc mặt ngạc nhiên lên tiếng nói: "Bọn chúng làm thế là có nghĩa gì đây?" Bùi Chương tỏ ra trầm ngâm trong giây lát mới lên tiếng đáp rằng: "Có lẽ trên đường đi đến Vân Đài Sơn còn có nhiều cao thủ của Long Hổ Thập Nhị Minh nữa. Nếu mọi việc không vượt ra ngoài sự phán đoán của tại hạ thì Nghiêm Lăng Vật ác hẳn đang hiện diện chung quanh vùng Vân Đài Sơn này. Theo như lời đồn đãi, sau khi qua khỏi Hoài Âm là đã thuộc vào thế lực của Vân Đài Sơn rồi." Cừu Tông Hồ cất tiếng cười to nói: "Dù cho có đến 10 lão Nghiêm Lăng Vật đi chăng nữa cũng không dọa được Cừu Tông Hồ tôi đâu. Này Bùi huynh, chúng ta hãy cùng nhau cởi chung một con ngựa vậy." Bóng hoàng hôn đã xuống, ráng đỏ đang chiếu rực cả một góc trời. Cừu Tông Hồ và Bùi Chương cùng ngồi chung trên mình ngựa, Giật Cương chạy tới như bay. Và không mấy chốc thì họ đã vượt qua khỏi Hoài Âm, rồi tiếp tục nhắm một khu rừng núi hoang vắng tiến thẳng tới. Chẳng mấy chốc sau thì dần trăng lưỡi liềm đã treo lơ lửng trên nền trời trong veo, không hề thấy một gợn mây nhỏ. Chung quanh vùng này rất vắng vẻ nên chỉ nghe có tiếng gió thổi lá tòng reo rì rào mà thôi. Tuyệt nhiên không hề trông thấy một bóng người nào. Sau khi vượt qua khỏi hai ngọn đồi, hai người đồng trông thấy ở phía trước có một ngôi chùa ẩn hiện dưới bóng trăng. Bùi Chương tươi cười nói: "Anh em chúng ta đã đi suốt ngày, chỉ ghé lại tửu điếm tại một vùng thôn giả ấy để ăn uống nghỉ ngơi trong giây lát mà thôi. Vậy giờ đây chúng ta nên vào ngôi chùa này xin ngủ trọ, đợi sáng mai sẽ lên đường có được không?" Cừu Tông Hồ lên tiếng tán đồng ngay. Nên Giật Cương cho ngựa tẻ vào con đường mòn, đi thẳng tới trước cửa ngôi chùa. Nhưng khi hai người đến nơi mới thấy đó là một ngôi chùa quan. Dòng tường chung quanh đã siêu đổ và loang lổ cũ kỹ. Hai người bèn nhảy xuống yên ngựa bước thẳng vào bên trong ngôi chùa. Khắp chung quanh ngôi chùa ấy có dại mọc tùm cao đến đầu gối. Tại gian đại điện tối om và vắng vẻ vô cùng, một vài tia sáng của vầng trăng thanh xuyên qua nhành lá soi vào gian đại điện khiến cho cảnh vật nơi đây có thể trông thấy lờ mờ. Do đó không khí hoang vu vắng vẻ lại càng phần rùng rợn hơn. Dân Trung Nhạn Bùi Chương đi trước nên đã đưa chân bước thẳng lên bậc tam cấp trước gian đại điện. Nhưng bỗng y buộc miệng kêu lên một tiếng kinh hãi rồi nhanh nhẹn bước lùi trở ra, sắc mặt biến hẳn. Cừu Tông Hồ trông thấy thế không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng nói: "Bùi huynh, anh đã gặp chuyện chi vậy?" Hai tia mắt của Bùi Chương đang tràn đầy vẻ kinh sợ, đưa tay chỉ thẳng trên trong của gian đại điện nói: "Cừu huynh, anh đã trông thấy rõ vật chi đấy không?" Cừu Tông Hồ đưa mắt nhìn kỹ, thấy thấp thoáng bên bàn thờ có để một hàng ba chiếc đầu người, nên buộc miệng hừ lên một tiếng lạnh lùng. Hắn ta nhanh nhẹn bước thẳng vào trong. Khi y đến sát bên cạnh chiếc bàn thờ ấy thì đưa mắt nhìn kỹ vào ba cái đầu người, rồi xương sống không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cất tiếng kêu to lên rằng: "Quái lạ thật!" Bùi Chương lúc ấy cũng đã bước đến nơi, và khi nhìn rõ diện mạo của kẻ bị giết ấy là ai cũng cất giọng ngạc nhiên nói: "Đây chẳng phải chính là ba gã đàn ông trong Long Hổ Thập Nhị Minh mà chúng mình gặp trên đường khi nãy hay sao?" Vừa nói tới đây, sắc mặt của y lại biến hẳn, than rằng: "Cừu huynh, trong ngôi miếu này chắc có điều chi quái quằm khó hiểu. Vậy hai anh em chúng ta nên rời khỏi nơi đây ngay để tránh sự bất trắc nha." Thật không ngờ, một cao thủ trong phái võ đan như Dân Trung Nhạn Bùi Chương mà lại nói lên những câu tỏ ra thiếu can đảm như vậy. Bởi thế Cừu Tông Hồ liền cất tiếng cười nhạt nói: "Cừu mổ không khi nào chịu tin ma quái, nên nhất định phải ngủ lại tại ngôi miếu này một đêm. Vậy nếu Bùi huynh có sợ thì hãy lui đi, và đến sáng mai sẽ trở lại. Cừu mổ sẽ đợi Bùi huynh tại nơi đây." Bùi Chương cất tiếng cười tự nhiên nói: "Đấy chẳng phải tiểu đệ nhút nhát, nhưng việc tránh đi những điều tai họa tìm đến những điều may mắn là thường tình của con người thôi. Vậy tuy chúng ta là nhân vật giang hồ, song cũng không nên hành động nóng nảy theo tình cảm. Vì làm thế thì chẳng có lợi chi cho công chuyện của mình cả. Song nếu như cựu huynh nhất định ở lại ngủ tại đây, thì tiểu đệ cũng nào chịu bỏ ra thua súc với cựu huynh chứ. Cựu Tông Hồ mỉm cười nói, nếu làm như vậy e rằng có sự miễn cưỡng đối với Bùi huynh không? Câu nói vừa dứt, bất thần bên ngoài gian đại sảnh bỗng nghe có tiếng gió rít trong không khí, rồi lại nghe có nhiều tiếng chân đáp nhẹ xuống đất. Do đó cựu Tông Hồ vội vàng đưa tay kéo lấy Bùi Chương. Sau đó cả hai chui vào gian bàn thờ để ẩn kín. Chẳng mấy chốc sau, hai người đã trông thấy có bốn gã đàn ông to lớn, mình mặc gió phục đen, dáng điệu hung tợn, từ ngoài bước vào gian đại điện. Và sau một tiếng soạt tức thì, một người trong bọn đã đánh cháy chiếc bật lửa dầu thông, chiếu sáng được cả gian đại điện. Sau đó bỗng nghe người ấy cất giọng kinh ngạc kêu to lên rằng, đấy chẳng phải là thủ cấp của bọn Đào Cạn hay sao? Bọn chúng nó đã bị độc thủ của ai như thế này? Còn Xích Thố Trì Phòng hãy còn đứng ở bên ngoài ngôi chùa, và mồ hôi vẫn chưa ráo, vậy là chắc chắn bọn chúng đã bị sát hại chẳng bao lâu thôi. Câu nói chưa dứt, bỗng nghe từ bên ngoài gian đại điện có tiếng cuồng phong cuốn tới ào ào về phía ngôi chùa, khiến cho chiếc bật lửa dầu thông trong tay gã đàn ông ấy liền bị tắt phục. Đồng thời bụi bặm chất chứa từ bấy lâu nay chung quanh đều tuôn xuống lào xào như mưa đổ. Thế rồi bốn gã đàn ông ấy đồng thanh gào lên những tiếng thảm thiết và tiếp nối nhau ngã phình phịch xuống mặt đất ngay. Chẳng mấy chốc sau thì cuồng phong và cát bụi từ từ lắng dịu, do đó cựu Tông Hồ và Bùi Chương cũng từ dưới gầm bàn chui ra, và hai người không khỏi kinh hoàng đến há mồm trợn mắt. Thì ra trên bàn thờ đã có thêm bốn cái thủ cấp còn đầm đìa máu tươi, nhưng xác chết thì không còn ở đấy nữa. Sắc mặt của cựu Tông Hồ biến hẳn, nói, Bùi huynh, huynh có thấy bốn gã đàn ông này chết như thế nào không vậy? Bùi Cương gượng cười nói, tiểu đệ không được mục kích, nhưng việc này có điều rất đáng nghi ngờ, vì những người bị sát hại đều toàn là số thủ hạ của Long Thổ Thập Nhị Minh, song riêng hai anh em ta thì lại được buông tha. Câu nói vừa dứt, bỗng nghe có một giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy, bay theo chiều gió, vọng đến tai hai người rằng, ai bảo là buông tha cho các ngươi hả? Cựu Tông Hồ nghe qua tiếng nói ấy bèn quát to một tiếng, rồi nhắm ngay phía ngoài gian đại điện phi thân lướt thẳng ra, nhanh như một mũi tên bắn. Nhưng khắp chung quanh đâu đâu cũng phẳng lặng, nào trông thấy một bóng người. Bùi Chương cũng hối hả lướt theo ra, và cũng không khỏi kinh ngạc, đôi mắt tràn đầy sắc sợ hãi, hạ giọng nói nhỏ rằng, theo ý của tiểu đệ thì anh em ta nên mau rời khỏi ngôi chùa này, kẻo lại phải bị mang họa vào thân đó. Cựu Tông Hồ cười nhạt nói, cựu mổ nhất định phải tìm hiểu cho ra là trong ngôi chùa này có điều chi bí ẩn đây. Ngay lúc ấy bỗng tại phía trước ngôi chùa nghe có tiếng ngựa hí dài, nên cựu Tông Hồ liền phi thân lướt nhanh về phía ấy, trông thấy con Xích Thố Tri Phong của mình đã có người cưỡi chạy như bay đi rồi. Do đó y bèn quát to lên rằng, lũ chuột! Nhưng tiếng quát của y chưa dứt, bất thần cảm thấy từ phía sau lưng có một luồng kình lực nặng nề như núi đổ, bắt từ trên giáng thẳng xuống đầu. Y kinh hoàng lách mình tránh ngang, rồi dung đôi song chưởng xô thẳng tới. Thế là qua một tiếng nổ ầm thật to, hai luồng chưởng lực liền chạm vào nhau. Đồng thời lại thấy có một cái bóng đen nương vào sự va chạm của hai luồng chưởng lực đó bay bổng lên không độ ba trượng, rồi nhanh nhẹn buông mình đáp yên trở xuống đất. Chừng ấy cựu Tông Hồ mới thấy rõ đó là một người che mặt, mình mặc áo đen. Người ấy liền cất giọng âm u sâu hiểm cười nói, ngươi có phải là cựu Tông Hồ không? Đôi mày rậm đen của cựu Tông Hồ liền nhướng cao, rồi gằn giọng quát rằng, nếu đã biết được tên họ của cựu mổ thì tại sao chưa chịu bó tay chờ trói hả? Người che mặt ấy cất tiếng cười to như điên dại nói, ngày chết của người đã đến thế mà ngươi vẫn chưa hay biết gì cả hả? Câu nói vừa dứt, Cừu Tông Hồ bất thần cảm thấy phía sau bả vai mình như có một cây kim nhọn đâm vào, khiến máu huyết trong người đều cuồn loạn công ngược về tạng phủ, đau đớn không thể tả xiết. Hơn nữa đôi chân của y cũng liền thấy mềm nhũn, không còn sức mạnh, nên cất tiếng rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi đôi mắt tối sầm, ngã lăn quay xuống đất. Thì ra người đã ra tay tấn công lén Cừu Tông Hồ không ai khác hơn chính là dân Trung Nhãn Bùi Chương. Hắn ta đưa đôi mắt nhìn Cừu Tông Hồ, té nằm sóng sượt trên mặt đất, liền cất tiếng cười nhạt rồi quay về phía người che mặt nói: "Chúng ta rời đi mau." Thế là hai người bèn nhanh nhẹn phi thân bước vào khu rừng rậm cạnh đó, và chỉ trong chớp mắt là đã mất dạng. Dần trăng sáng đang treo ngay trên đỉnh đầu, gió đêm thổi nhẹ nhàng mát dịu. Sau một lúc sạp, Cừu Tông Hồ từ từ bừng tỉnh trở lại. Y cảm thấy khắp mình đều tê liệt và mỏi rụng rời, tại lòng ngực nặng nề như suýt nghẹt thở, và sự đau đớn khổ sở ấy thực sự còn đáng sợ hơn là chết quách đi. Nhưng giờ đây y không còn làm thế nào chủ động được nữa, nên dù cho có muốn chết cũng không làm sao chết được. Trái lại chỉ dương to cặp mắt nhìn thảm cảnh của mình một cách tuyệt vọng mà thôi. Trong khi đó thì chiếc đầu của y vẫn còn có thể cử động, và đôi mắt vẫn còn nhìn thấy được mọi vật chung quanh. Bởi thế y thầm nghĩ rằng, kẻ đã ra tay đánh lén mình, không hiểu gì đâu lại không giết chết mình luôn đi rồi. Câu hỏi đó tự đặt ra, thật hết sức là khó trả lời. Bỗng y chợt nhớ đến dân Trung Nhãn Bùi Chương, và băn khoăn không biết người bạn đường ấy sống chết ra sao. Nhưng theo ý nghĩ của y thì chắc chắn Bùi Chương cũng đã bị hại như y rồi. Lại qua một lúc sau, bỗng thấy một cái bóng đen từ bên ngoài lướt tới trước ngôi chùa, và bóng đen ấy có một thân pháp hết sức nhanh nhẹn, lướt đi rít gió nghe dèo dèo. Đôi tai của Cừu Tông Hồ vẫn còn rất thính, nên vừa nghe được tiếng rít ấy nên sắc mặt y không khỏi biến hẳn. Y đưa mắt nhìn về phía có tiếng gió ấy, thì trông thấy từ trên không một lão bà đang buông mình đáp nhẹ nhàng xuống trước ngôi chùa. Và qua ánh trăng sáng huyền ảo, y trông thấy lão bà ấy diện mục vô cùng xấu xí, mình mặc áo đen, khiến cho ai nhìn qua cũng không khỏi bắt rùng mình rỡn ốc. Cừu Tông Hồ có ý đánh tiếng để cho lão bà biết được sự hiện diện của y, hầu ra tay cứu nguy cho. Song vì y sợ đối phương là tay chân của Kim Sư Độc Trảo, nên không khỏi dè dặt. E rằng làm thế rất có thể là tính già quá non, càng dễ bị mất mạng hơn nữa. Do đó câu nói của y vừa mới ra đến vành môi thì y liền giữ lại ngay. Lão già mình mặc áo đen ấy tựa hồ không hề hay biết chi cả, là trên mặt đất cách xa mình độ ngoài 10 trượng đang có một người té nằm sóng sượt. Bởi thế bà ta liền đưa mắt nhìn thẳng vào bên trong ngôi chùa, rồi bất thần giọt người phi thân nhắm gian đại điện, bay xẹt vào như một ngọn gió thoảng. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.